Chương 289, Bí ẩn trung điệp. Bởi vì cái gọi là hết biện pháp, Nhạn Nam Thiên hiện tại cho Tần Giác cảm giác chính là như vậy, hoàn toàn không đủ gây sợ. Tối đa cũng liền là từ phù du biến thành sâu kiến mà thôi. Bất quá Nhạn Nam Thiên cũng không có ý thức được điểm ấy, nếu như cho hắn biết giờ phút này Tần Giác nội tâm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tần Giác hiện tại tương đối hiếu kỳ là, nếu như dựa theo Nhạn Nam Thiên nói, thần vương cảnh trở lên cường giả không cách nào tiến vào giới nội, như vậy hắn tính cái gì hoặc là, hắn căn bản vốn không thụ tầng này hạn chế để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thượng vị thần cảnh. Nhạn Nam Thiên hai mắt như điện, toàn thân tắm rửa tại tử quang bên trong, phía sau hai cánh càng là không ngừng kéo dài, che khuất bầu trời. Không chỉ có như thế, tử quang bên trong huyễn hóa ra các loại dị tượng, mấy chục chủng linh lực thuộc tính xen lẫn quấn quanh. Có thể nói khí tượng ngàn vạn thân là thiên cung 36 hộ pháp một trong, Nhạn Nam Thiên cho dù ở thượng vị thần cảnh bên trong vậy hãn hưu địch thủ, nếu là ở giới ngoại, Nhạn Nam Thiên có lẽ còn hội kiêng kỵ cùng cảnh giới cường giả, nhưng ở trong giới này, hắn liền là vô địch tồn tại đặc hiệu xác thực rất kéo phong. Tần Giác tán thán nói, ta vậy thử một chút. Nói xong, Tần Giác trong cơ thể đột nhiên tách ra lóa mắt kim quang, điên cuồng khuyết tán, ngắn ngủi mấy tức. Đã cùng Nhạn Nam Thiên trên thân tử quang hình thành đối lập, nhìn từ đằng xa, tựa như đem trọn phiến hư không cắt chém thành hai khối, một khối màu tím, một khối màu vàng, phá lệ lộng lẫy. Ngươi cho rằng lãng phí linh lực phóng xuất ra một chút không dùng hết giây, liền có thể đền bù hai chúng ta ở giữa trên lệch sao? Nhạn Nam Thiên ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, rêu cực nói, rất nhanh, ngươi liền hội biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Sau một khắc, Nhạn Nam Thiên bấm tay gảy nhẹ. Một vòng tử quang trong nháy mắt bắn về phía Tần Giác. Còn chưa tới gần Tần Giác, tử quang liền một chia làm hai, hai chia làm bốn, 4.8, đảo mắt đã biến thành ngàn ngàn vạn vạn, sau đó từ phương hướng khác nhau bao phủ lại Tần Giác, ẩn chứa không gì so sánh nổi lực hủy diệt. Tần Giác mặt không biểu tình, chậm rãi giơ cánh tay lên, tất cả tử quang lập tức dừng lại ở giữa không trung. Ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Theo câu nói này rơi xuống, tất cả tử quang lập tức cuốn ngược mà quay về, che trời lấp đất hướng phía Nhạn Nam Thiên bay đi. Làm sao có thể? Nhạn Nam Thiên kinh hãi, vội vàng chống lên hộ thuẫn ngăn cản. Phanh phanh phanh, vô số tử quang rơi vào hộ thuẫn bên trên, còn như mưa rơi rơi ở trên mặt hồ bình thường, kích thích tầng tầng gọn sóng. May mà Nhạn Nam Thiên không có sử dụng toàn lực, không phải sợ là muốn gieo gió gặt bão. Cùng lúc đó, Tần Giác bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua hộ thuẫn, đi vào Nhạn Nam Thiên trước mặt. Nếu biết đối phương nội tình, như vậy vậy cũng không cần phải tiếp tục thăm dò. Ngươi không đợi Nhạn Nam Thiên kịp phản ứng, Tần Giác một quyền ngay ngược quanh ra hô cuồng phong phá qua, thổi Nhạn Nam Thiên đầu tóc ngã về phía sau, cơ hồ mắt mở không ra. Có trong nháy mắt, Nhạn Nam Thiên cảm thấy mình phải chết. Ân giống như không có việc gì. Nửa ngày, Nhạn Nam Thiên cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tần Giác nắm đấm sắc thực rơi vào trên người hắn. Nhưng vì sao không thương không ngứa? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Tần Giác cũng chỉ là đang hư trương thanh thế rất nhanh, Nhạn Nam Thiên liền ý thức được không đúng, ta cánh sao còn có, vì sao a? Hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng quá, ngươi ngươi hủy ta nhục thể. Nhạn Nam Thiên rốt cục kịp phản ứng. Không sai, tại không thương tổn cùng linh hồn tình huống dưới, Tần Giác trực tiếp một quyền phá hủy Nhạn Nam Thiên nhục thể. Thế nào, hài lòng không? Tần Giác thu hồi nằm đấm, cười hỏi. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Nhạn Nam Thiên giống như điên cuồng, cuồng loạn hét lớn, ngươi đến cùng là ai, làm sao có thể phá hủy ta nhục thể? Phải biết, tiến giai chân thần cảnh về sau, nhục thể lại biến thành thần thể, không thể phá vỡ. Cùng cảnh giới bên trong, cho dù có thế chiến thắng đối phương, mong muốn phá hủy thần thể vậy không có đơn giản như vậy, trừ phi là thần vương. Nghĩ tới đây, Nhạn Nam Thiên sửng sốt, đúng vậy à, nếu như Tần Giác không phải thần vương. Sao hội cường đại như thế? Nhưng giới nội lấy ở đâu thần vương? Hẳn là cái kia tiên đoán là thật. Gặp Nhạn Nam Thiên lâm vào ngốc trệ, Tần Giác nhún vai, lười nhác nói nhảm, trực tiếp đối Nhạn Nam Thiên thi triển siêu hồn thuật. Sở dĩ hội lưu lại Nhạn Nam Thiên linh hồn, chính là vì siêu hồn, nếu không vừa rồi một quyền kia Nhạn Nam Thiên đã chết. A chính đang suy tư bên trong, Nhạn Nam Thiên kêu thảm một tiếng, ngay sau đó nghiêng đầu một cái, mất đi ý thức. Sau 10 phút, Tần Giác bàn tay nhẹ nắm, trực tiếp đem vẫn còn đang hôn mê bên trong Nhạn Nam Thiên bóp bạo. Đến tận đây, giới ngoại thiên cung 36 hộ pháp một trong, thần hồn câu diệt. Giới ngoại Tần Giác tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Nhạn Nam Thiên không hổ là Thiên Cung 36 hộ pháp một trong, cơ hồ đối giới ngoại rõ như lòng bàn tay, Tần Giác trước đó tất cả nghi hoặc bây giờ cơ bản đều giải quyết dễ dàng. Cái gọi là giới ngoại, kỳ thật liền là vùng hư không này bên ngoài thế giới, lại xưng thần giới. Thông tục điểm ra NG, tựa như tu tiên trong tiểu thuyết phàm giới cùng tiên giới ở giữa khác nhau. Cùng loại giới nội loại này vị diện, cũng không chỉ một. Tất cả người tu luyện tại tiến giai thần vương cảnh về sau, đều sẽ tự động phi thăng thần giới. Đây cũng là thần vương không cách nào tiến vào giới nội nguyên nhân. Về phần giới ngoại thiên cung, thì là thần giới một cái phi thường cường đại thế lực, bọn hắn chủ nhân tự xưng thiên đế. Đáng tiếc, vị này thiên đế rất ít lộ diện, liền Nhạn Nam Thiên cũng không biết dáng dấp ra sao, lệnh Tần Giác có chút thất vọng. Bất quá có thể khẳng định là, vị này thiên đế tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh, chu sát tỉnh lại thiên đế tàn hồn mệnh lệnh, chính là từ hắn tuyên bố. Ách như thế nghe, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là ta giết chính ta. Nhất làm cho Tần Giác để ý là cái kia tiên đoán. Căn cứ Nhạn Nam Thiên ký ức miêu tả, cái kia tiên đoán là một vị nào đó cường giả bí ẩn cho thiên đế lời bình luận, nói cho hắn biết một khi có người tỉnh lại phế tích bên trong tàn hồn, thiên cung liền hội nên đón tận thế. Thiên đế tựa hồ đối với giới nội rất quen thuộc, biết phế tích bên trong tàn hồn liền là chỉ thiên đế, mục tiêu phi thường rõ ràng. Bất quá Tần Giác vẫn có chút không rõ, hắn tại giới nội tỉnh lại thiên đế tàn hồn, giới ngoại cái kia thiên đế là làm thế nào biết đồng thời tại như vậy trong thời gian ngắn phái ra 4 vị chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Nhìn tình huống, nếu như không giải quyết rơi cái này thiên đế, thiên cung đến tiếp sau chỉ sợ sẽ còn tiếp tục phái ra cường giả tới đối phó hắn. Như vậy, thiên cung rất có thể lại bởi vậy hủy diệt tại Tần Giác trong tay, mà ke cờ ơ mở đầu thì là cái kia tiên đoán, thật là khiến người có chút dở khóc dở cười. Lại qua một lát, Tần Giác chỉnh lý xong suy nghĩ, quay người triệt hồi lòng tiểu vũ ngoài thân kim quang, nói ra, sự tình đã bãi bình, ngươi có thể đi về. Đa tạ tiền bối Long tiểu vũ hưng phấn vô cùng. Lúc đầu nàng còn cực kỳ lo lắng Tần Giác, kết quả không nghĩ tới Tần Giác đánh giết chân thần cảnh cường giả thế mà cùng chém dưa thái rau không có gì khác biệt, 2-3 lần liền kết thúc chiến đấu. Ân, ta còn có việc, gặp lại. Vước xuống câu nói này, Tần Giác thân hình thoát một cái, còn như quỷ mị biến mất. Chính như vừa rồi nói, nếu như không giải quyết rơi thiên cung, đối phương rất có thể sẽ tiếp tục phái cường giả tới. Tần Giác cũng không thích đợi trong nhà các loại người khác đánh đến tận cửa đến, cho nên hắn quyết định chủ động xuất kích, giải khai tầng này bí ẩn. Đã tiên đoán là tỉnh lại thiên đế tàn hồn người dẫn đến thiên cung hủy diệt, cái kia Tần Giác dứt khoát liền để tiên đoán trở thành sự thật ra giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.